Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2804, lấy thân phạm hiểm. Góc truyện audio.com. Kiếm giới tất cả mọi người có thể nghe được ra Hàn Mục Vương trong lời nói mỉa mai chi ý, chỉ có Bắc Minh Tuyết nhẹ gật đầu. Rất nghiêm túc nói ra, người nói không sai, sư tôn xác thực có chỗ hơn người. Những lời này, tự nhiên đưa tới thiên nhãn tộc càng lớn cười nhạo. Đám người vây xem ở bên trong cũng truyền ra một hồi cười vang. Nghe nói vị này kiếm phong thứ 9 phong chủ chẳng qua là thiên nhân kỳ chân tiên. Thiên nhân kỳ chân tiên còn dám một mình tiến tà ma chiến trường, không biết trời cao đất rộng chứ sao. Lục Vân đám người sắc mặt khó coi. Tô Tử Mặc thân phận đặc thù, đối với kiếm giới mà nói, không chỉ là một cái chân tiên. Kiếm phong thứ 9 phong chủ, cũng chỉ là hắn bày tại ngoài sáng thượng thân phận mà thôi. Kiếm giới đối với Tô Tử Mặc coi trọng, thậm chí còn tại Lâm Tầm Chân bên trên. Nếu là kiếm giới mấy cái lão gia hỏa biết rõ Tô Tử Mặc xảy ra chuyện, Lục Vân đám người tuyệt đối khó từ kia tội trạng. Lục Vân trong lòng tràn ngập hối hận, nhìn Bắc Minh Tuyết liếc, thở dài nói, sớm biết như thế, sẽ không mang ngươi cùng Tô Huynh đã tới. Tất Thiên Hành oán giận nói, Tô Huynh chẳng qua là thiên nhân kỳ, hắn một người chạy tới tà ma chiến trường làm cái gì? Bắc Minh Tuyết nói, đương nhiên là đi tìm thiên nhãn tộc đám người kia báo thù. Tô Huynh quá vọng động rồi. Tất Thiên Hành cũng có chút nóng nảy. Bắc Minh Tuyết nhìn qua Lục Vân, Tất Thiên Hành đám người thần sắc cổ quái, nói, sư tôn tiến vào tà ma chiến trường, sốt ruột hẳn là thiên nhãn tộc, các người gấp cái gì? Lục Vân, Du Lan đám người nghe được câu này, tức giận đến đều có chút muốn cười. Cái này đương đệ tử đấy, tâm cũng thật là lớn. Lục Vân trong lòng thở dài, lắc đầu, hắn đã không có tâm tư đi trách cứ Bắc Minh Tuyết. Du Lan nói, chuyện này cũng không trách Tô Huynh, hay là bởi vì Tầm Chân đám người bị thương, thiếu chút nữa vẫn lạc, Tô Huynh mới quyết định độc thân ứng chiến. Nói, Vương Động, Công Tôn Vũ bọn người cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Tầm Chân cũng là cúi đầu không nói, mặt lộ vẻ lo lắng, coi như là hắn đều muốn đi tà ma chiến trường, cũng có thể cùng chúng ta thương lượng một tiếng. Lục Vân nói, còn nữa nói, hắn vừa mới hao phí đại lượng tinh lực, thay Tầm Chân chữa thương, sau đó không có nghỉ ngơi hãy tiến vào tà ma chiến trường. Cái này không khỏi quá vô lễ rồi. Du Lan nói, Tô Huynh trên người có phụng thiên lệnh bài. Nếu là hắn đầy đủ cơ cảnh, thấy tình thế không ổn, có lẽ có thể toàn thân trở ra. Lời tuy như thế, nhưng đối với Phương dù sao cũng là vô thượng chân linh, còn là lĩnh ngộ thời không giam cầm vô thượng chân linh, liền Lâm Tầm Chân đều thiếu chút nữa thân vẫn. Như Tương Mông một lòng đều muốn lưu lại Tô Tử Mặc, đừng nói toàn thân trở ra, có thể còn sống trốn về đến chỉ sợ đều là hy vọng xa vời. Nhưng vào lúc này, Vương Động tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt trở nên có chút tái nhợt, run giọng nói ra, Tô Phong chủ phụng thiên trên lệnh bài, tựa hồ không có chiến công. Cái gì? Nghe được câu này, Lục Vân, Du Lan đám người tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tô Tử Mặc phụng thiên trên lệnh bài, nguyên bản có 20 điểm chiến công, trước khi rời đi, đem bên trong 10 điểm chuyển di cho Lâm Tầm Chân. Sau đó, hắn ly khai tà ma chiến trường, tiêu hao 10 điểm chiến công. Nói cách khác, Tô Tử Mặc phụng thiên trên lệnh bài, chiến công điểm số là trống không, đều muốn lợi dụng phụng thiên lệnh bài ly khai tà ma chiến trường. Nhất định phải có 10 điểm chiến công. Đã xong, liền cuối cùng một tia xa vời chạy trốn cơ hội cũng không có. Đi, Lục Vân đối đãi các ngươi không thể, thấp giọng nói, nhanh, cùng đi phụng thiên quảng trường, nhìn xem có thể hay không có cơ hội đưa hắn tiếp ứng đi ra. kiếm giới người vội vàng khởi hành, hướng lấy Phụng Thiên Các vội vã mà đi. Hàn Mục Vương khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Lục huynh, các ngươi đừng có gấp, chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau đi xem, không chuẩn có thể chứng kiến một trận có 102 đại chiến đâu. Thiên nhãn tộc người đuổi theo, nguyên bản ở chỗ này vây xem vạn tộc sinh linh, phát hiện Phụng Thiên Các bên kia có náo nhiệt nhìn, càng sẽ không bỏ qua cơ hội này, hô hô lạp lạp theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, kiếm giới người cũng đã đến Phụng Thiên Các cửa ra vào. Lục Vân trong lòng, đã làm tốt xấu nhất kết quả. Hít sâu một hơi, đi đầu bước vào Phụng Thiên Các. Quẹo phải thẳng đến Phụng Thiên Quảng Trường bước đi. Rất nhanh, kiếm giới cùng thiên nhãn giới người một trước một sau. Đến Phụng Thiên Quảng Trường. Lúc này Phụng Thiên Quảng Trường có chút yên tĩnh. Bầu không khí quỷ dị. Chỉ bất quá, kiếm giới trong lòng mọi người lo lắng, cũng không có phát hiện loại này dị thường. Trên quảng trường một đám chân linh chứng kiến kiếm giới cùng thiên nhãn giới người xông tới, đều toát ra một tia ánh mắt kỳ quái. Tựa hồ có kiêng kỵ, có khiếp sợ, có đồng tình. Mau nhìn, kiếm giới trong người đến, thiên nhãn giới cũng tới. Lúc này có ý tứ rồi. Người xì xào bàn tán. Lục Vân vẫn ôm lấy một tia hy vọng, tại Phụng Thiên trên quảng trường tìm kiếm một vòng, cũng không phát hiện Tô Tử Mặc tung tích, mới cất giọng nói, xin hỏi chư vị đạo hữu, ta kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ tại tà ma chiến trường cái nào một khu? Ta tại đây, nhưng vào lúc này, thứ 3 khối lớn màn vỡ ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, tóc đen thanh sam. Hạt bụi nhỏ không nhiễm, mặt mày thanh tú, đúng là Tô Tử Mặc. Kiếm giới mọi người thấy đến Tô Tử Mặc không việc gì, thật sự là mừng rỡ như điên. Trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Tô Tử Mặc vừa mới hàng lâm xuống, kiếm giới người liền một loạt mà lên. Tô huynh, người thật sự là quá vọng động rồi. Tiến tà ma chiến trường như thế nào không theo chúng ta nói một tiếng? Đúng vậy a, vừa mới thật sự là dọa giết chúng ta. Chấm, người muốn là đã ra sự tình, trở lại kiếm giới, mấy người chúng ta như thế nào nói rõ? Người muốn vì tầm chân đám người báo thù, làm kiếm giới tìm về thể diện, chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng là không cần phải lấy thân phạm hiểm, một thân một mình đối mặt thiên nhãn giới. Đúng là như thế. Lần này ta kiếm giới bị thất thế không có gì. Chỉ cần các ngươi người không có việc gì. Còn nhiều thời gian, Lục Vân, Phùng Hư bốn vị phong chủ đi lên chính là ngừng lại phàn nàn. Trong giọng nói cũng mang theo một chút trách cứ. Tuy rằng Tô Tử Mặc không có việc gì, nhưng mấy người đều là lòng còn sợ hãi. Một trận hoảng sợ, nghe được kiếm giới mấy vị phong chủ mà nói. Nguyên bản tại Phụng Thiên trên quảng trường một đám sinh linh đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻ mặt tràn đầy mê hoặc, kiếm giới mấy vị này phong chủ tại ăn nói bậy bạ cái gì? Lấy thân phạm hiểm, cái nào lấy thân phạm hiểm rồi hả? Người nọ tiến vào tà ma chiến trường, không kiêng nể gì cả ở giữa không trung một đường chạy như điên. Đem một đám tà ma tội linh bỏ tại sau lưng. Mấy hơi thở liền đem tương mông đám người chém giết. Ở đâu như là lấy thân phạm hiểm bộ dạng. Còn nữa nói, các ngươi kiếm giới làm sao lại bị thua thiệt? Các ngươi không phải là mấy vị chân tiên chịu bị thương. Thiên nhãn tộc bên kia mới thật sự là bại cái đại té ngã. Vô thượng chân linh đều chết hết. Quả thực là một đầu ngã vào trong khe cống ngầm. Toàn quân bị diệt. Bốn vị phong chủ ngươi một lời, ta một câu, Tô Tử Mặc cũng không có cơ hội mở miệng giải thích. Có thể bên cạnh thiên nhãn tộc người, trên mặt cũng dần dần chìm xuống, cảm thấy thất lạc, trước mắt một màn này, theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hàn Mục Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ta đương kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ là cái gì khó lường nhân vật. Nguyên lai chẳng qua là tại tà ma chiến trường trong đánh cho cái suy nghĩ liền đi ra. Hàn Mục Vương lời này cũng không sai. Tô Tử Mặc tại tà ma chiến trường trong xác thực không có đối đãi các ngươi bao lâu. Giết chết Tương Mông đám người về sau. Thành lý dưới chiến trường. Lại trước khi đi cái kia chỗ sơn động nhìn thoáng qua. Liền đi ra. Hàn Mục Vương nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Muốn lần nữa đưa hắn chọc giận. Cười lạnh nói. Nếu như ngươi có gan. Vì sao không dám tìm tới ta thiên nhãn tộc người trong đại chiến? Ha ha, một phong đứng đầu, bất quá chỉ như vậy. Tại Hàn Mục Vương đám người nhìn đến, Tô Tử Mặc có thể còn sống theo tà ma chiến trường trong đi ra. Chỉ có một khả năng, hắn căn bản không có gặp gỡ Tương Mông. Nếu không, Tương Mông căn bản sẽ không để cho hắn còn sống ly khai. Cách chương.